Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 694, chương 696, thần thú bảo huyết. Thạch Hạo ngồi tại trên tảng đá lớn, nhìn xem ba đống con tin người núi, vui mặt mày hớn hở bắt đầu. Liễu thần ai oán đứng tại Tô Dương đầu vai, đại ca, lần sau có thể hay không đừng lại ném ta. Lão Liễu ta cảm thấy tự mình đi đường cũng rất nhanh. Không cần bay tới bay lui. Rồi nói sau, xem trước một chút một vòng này đánh lén tiểu Hạo Hạo ứng đối như thế nào. Hài tử hay là có chút ít, kiến thức yếu chút, lòng cảnh giác cũng yếu chút. Tô Dương thấp giọng nói, đột nhiên bất ngờ xảy ra chuyện, tứ phía kim quang chói mắt mai rùa đột nhiên xuất hiện. Đem Thạch Hạo bao quanh vây khốn bắt đầu, một vị khí độ bất phàm lão giả xuất hiện, hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn xem Thạch Hạo, tiểu oa nhi, vậy mà muốn bắt chẹt nhóm chúng ta, ngươi thật coi nhóm chúng ta gia tộc không ai a, lần này cần đưa ngươi theo hư thần cảnh xóa bỏ, về sau chỉ cần ngươi đến hư thần cảnh một lần, liền muốn xóa bỏ ngươi một lần. Đứng xem nhìn xem cũng bị lão giả lời nói rung động. Khi thấy rõ lão giả dung mạo về sau, càng thêm rung động, tê tương đương lại là hắn ra. Cái này thế nhưng là một vị vương hầu a, dẫn động vương hầu xuất thủ, hẳn là trong những người này có vương tộc đệ tử, tiểu oa nhi này thế nhưng là sông đại họa a. Về sau sợ là cũng không thể tiến vào hư thần cảnh tu hành. Tổn thất thật sự là quá lớn, từ từ bay lên tân tinh, vậy mà như thế đem tự mình tìm đường chết, thật sự là sóng thúc a. Thạch Hạo theo trên đá lớn đứng lên, vừa vặn cùng tên kia lão giả hai mắt đối mặt, lão nhân gia, ngươi có phải hay không không có mang tiền chuộc a, ngươi nếu là không có mang tiền chuộc, ta có thể giữ ngươi lại đến cũng làm con tin. Lão nhân kém chút không có đem cái mũi tức điên. Ta đường đường vương hầu, cho ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu oa nhi là con tin. Uổng cho ngươi tiểu oa nhi này có thể nghĩ ra. Tiểu oa nhi, khẩu khí ngược lại là phách lối. Ngươi nếu có thể để ta làm con tin, nhóm chúng ta bộ tộc này nhất định cho ngươi tiền chuộc. Vậy thì tốt, lão nhân ra ngươi đến tiến công đi. Ta để ngươi một chiêu xem như lễ nhượng lão nhân ra. Thạch Hạo nói cầm lấy xích vũ bảo phiến, làm ra một cái phòng thủ tư thế. Lão nhân bị tức toàn thân run rẩy, hai tay đột nhiên vỗ, tứ phía mắt rùa cùng một chỗ hướng Thạch Hạo đập tới. Thạch Hạo cười hắc hắc, bằng vào nhục thân chi lực xoay tròn song quyền, đột nhiên xoay tròn một vòng. Đem từ phía mai rùa đánh bay ngược mà quay về. Tốt một thân lực khí, lại là trời sinh thần lực. Bất quá cái này cũng vô dụng. Tiếp tục xem chiêu. Lão nhân thả ra một thân phù văn, gia trì đến mai rùa phía trên. Kim sắc mai rùa lên sinh ra vô số sắc bén gai nhọn, giống như là trong nháy mắt biến thành con nhím. Phù văn chớp động gai nhọn mai rùa, lại lần nữa hướng Thạch Hạo đập tới. Lần này Thạch Hạo không còn dám dùng nhục thân chi lực, vung vẩy lên trong tay xích vũ bảo phiến, cùng mai rùa đinh đinh đang đang đánh nhau. Sau một lát, Thạch Hạo đột nhiên dùng sức, bịch một tiếng vang thật lớn, tứ phía mai rùa lại lần nữa bay ngược mà ra. Thạch Hạo không chút do dự, hướng về lão nhân bay thẳng mà đi. Lão nhân trong lòng thất kinh, trong tay động tác lại là không chậm chút nào, vô số mãnh liệt phù văn đã phóng ra mà ra. Thạch Hạo cười hắc hắc, trong tay xích vũ bảo phiến đột nhiên vung lên, ngập trời liệt diễm cuốn về phía lão nhân. Lão nhân muốn rút đi, đã là không kịp, liệt diễm quét sạch mà qua. Lão nhân hai chân bị đốt thành tro bụi, một mặt chấn kinh, bi phẫn. Lão nhân nhìn xem đi tới Thạch Hạo, trong lòng oán hận tới cực điểm, nhưng là bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, nếu là những này tộc nhân đều ở chỗ này bị Thạch Hạo xóa bỏ, cả đám đều cần nghỉ dưỡng tốt mấy tháng. Kia gia tộc tại hư thần cảnh lợi ích, liền muốn trở thành bọt nước. Lão nhân thống khổ nhắm mắt lại, run rẩy tay, từ trong ngực móc ra một cái ngọc chất bình đưa cho Thạch Hạo. Đây là một bình thu thập tới thần thú bảo huyết, làm tộc ta tiền chuộc đi. Thạch Hạo tiếp nhận bình ngọc, bình nhìn xem không lớn, nhưng là phân lượng cực kỳ ép tay, có thể thấy được bên trong bảo huyết ổn thỏa cực kỳ chân quý. Ngẫm lại mau cầu bảo huyết liền đã như vậy không tầm thường. Cái này một bình thần thú bảo huyết, chẳng phải là càng thêm chân quý. Đây cũng là không kém gì bảo thuật bảo cụ tốt đồ vật. Thạch Hạo cười tủm tỉm thu hồi bình ngọc, nhìn xem lão nhân nói, lão nhân gia, ngươi xem a, cái này một bình đây là chuộc ngươi tộc nhân, nhưng là ngươi không tại con tin trên núi, cho nên phải khác tính toán. Ta mới vừa nghe những người kia nói ngươi là vương hầu. Vương hầu giá trị bản thân tất nhiên đều là cực cao. Một người đính 100 cái không coi là nhiều đi, ngươi lại cho một bình bảo huyết, liền xem như chính ngươi tiền chuộc. Đứng xem lập tức bị Thạch Hạo cười ngất, cũng cho ngươi một bình bảo huyết, ngươi lại còn không vừa lòng. Ngươi biết rõ kia một bình bảo huyết chân quý cỡ nào a? Nhóm chúng ta không nói muốn một bình, chính là có thể có 10 giọt 8 giọt, liền có thể vui một năm a. Lão nhân vẻ mặt đau khổ nhìn xem Thạch Hạo, hung hăng cắn răng một cái, từ trong ngực lại móc ra một bình bảo huyết đưa cho Thạch Hạo. Tiểu Hoa Nhi ngươi rất tốt, chúng ta núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, về sau có là liên hệ cơ hội. Thạch Hạo cất kỹ bảo huyết, cười tủm tỉm nhìn xem lão nhân nói, lão nhân gia, ta thế nhưng là ước gì nhiều cùng ngài liên hệ đâu. Bảo huyết sử dụng hết ta liền đi tìm các ngươi lần sau phải nhiều chuẩn bị một điểm bảo huyết mới tốt. Phúc tương đương, lão nhân bị Thạch Hạo tức phun ra một ngụm máu, giấy rụa lấy đứng lên, chính nhìn xem tộc nhân xếp thành con tin núi, cao giọng giận dữ hét, cũng giả trang cái gì chết, các ngươi cũng cho ta trơn tru rời đi, lần sau lại mất mặt như vậy, ta liền đem các ngươi toàn diện giết chết. Lão nhân mang theo tự mình tộc nhân xám xịt đi. Mặt khác hai tộc xem tình thế, cũng không có cách nào lựa chọn kết giao tiền chuộc. Lại có hai bình bảo huyết tới tay, nhường Thạch Hạo vui hấp tấp. Vô số đường cũ chạy đến người vây xem, nhìn xem bị Thạch Hạo thu hồi 4 bình bảo huyết, trong mắt cũng hâm mộ ghen tị đỏ bừng. Có lòng muốn lên đi ăn cướp Thạch Hạo, thế nhưng là ngẫm lại vừa rồi vị vương hầu kia thê thảm bộ dáng, tất cả mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ đè xuống trong lòng tham niệm. Cái này tiểu tử thực tế quỷ dị, 4 bình bảo huyết a, thật sự là hâm mộ chết ta, thật muốn đi lên đoạt hắn, ai không muốn đoạt bảo huyết. Thế nhưng là tiểu oa nhi này vừa rồi thế nhưng là một người quét ngang 400-500 người. Chúng ta chính là tập hợp lại cùng nhau cũng đoạt không người ta a. Nói đúng vậy a, chúng ta không chỉ có đoạt không, còn phải bị người ta phản đoạt đâu. Thật sự là hậu sinh khả úy a. Một đám người vô cùng hâm mộ nhìn xem Thạch Hạo. Tinh Bích đại gia, nện thúc. Màu Loan nhìn xem Thạch Hạo nhãn thần cũng biến, nguyện ý là cái khoác lác tiểu oa nhi, nhưng là bây giờ mới phát hiện người ta thổi không phải từ nghiêu, người ta là chân chính kiểu như châu bò a, quét ngang tam đại gia tộc quyền thế, đơn đấu đánh bại vương hầu, đây là cái gì, đây là một cái vàng óng ánh, còn không có trưởng thành đùi a. Gặp phải kim đại thối làm sao bây giờ, đó là đương nhiên là ôm chặt lấy a. Liền tán ôm không ở cũng phải đi nịnh nọt một cái. Kết cái hương hỏa duyên phận a. Nện thúc thân thể khẽ động, thật nhanh chạy đến Thạch Hạo sau lưng, duỗi xuất thủ cho Thạch Hạo gõ đọc, trên mặt chất đầy tiếu dung. Ta liền biết rõ ngươi tiểu tử nhất định có thể đánh kiếp thành công. ăn cướp nhiều người như vậy có mệt hay không nện thúc ta xoa bóp thế nhưng là tương đương tinh xảo. Đây này, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.